Con rể giả heo ăn hổ, chương 34, con rối, góc truyện audio.com. Anh quan sát rất tỉ mỉ, sớm đã chú ý đến dáng vẻ dùng cơm của người khác, rất chậm rãi, không giống như đang dùng cơm, mà giống như đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật. Tay chân thô ráp của Hàn Đông có học cũng không học nổi, trong khi dạ dày đang kháng nghị. Anh cầm lấy dao và nĩa để cắt một miếng thức ăn trông giống như một miếng thịt vai cừu, đây là món mà Khâu Ngọc Bình và Hạ Mộng không động. Có khoảng cách gần nhất với Hàn Đông, nhưng đôi tay từng cầm qua súng, dao, cổ tay vặn vẹo như thể tay giả vậy, cắt mãi cũng không thành. Sau khi kéo lê một lúc lâu, dùng một chút lực, anh không cẩn thận để miếng sườn cừu trượt lên mặt bàn, tạo ra một tiếng động rất lớn. Nhiều người tò mò nhìn sang, bàn luận khó hiểu, nét mặt hiện lên một nụ cười thích thú, khiến Hàn Đông không thể tìm được chỗ nào để trốn đi. Hôm nay mất mặt đến cả bà nội luôn rồi, điều đó không đúng, dùng lực lớn như vậy mà không cắt nổi, người khác ăn kiểu gì vậy? Hạ Mộng cũng cảm thấy xấu hổ cho anh ta, Khâu Ngọc Bình thì lại có thái độ hài lòng, lại gần tiếp cận một cách lịch sự, anh Hàn, anh dùng nhầm dao rồi. Còn nữa, hai tay phải phối hợp như thế này, gọi người phục vụ đến, bảo họ đổi miếng sườn cừu rơi trên bàn thành một miếng khác. Trông rất có vẻ tốt bụng giải thích và hướng dẫn, Hạ Mộng thì thầm, có mất mặt không cơ chứ, còn không mau học theo đi. Trong lòng Hàn Đông như thể có 1000 con ngựa xẹt qua vậy, là tự mình muốn theo tới, rõ ràng là cô ấy nói Khâu Ngọc Bình muốn gặp anh. Cứ ép buộc mình phải đến, nói về việc phá bỏ gì đó, nói cái khỉ mẹ gì, từ nãy đến giờ đến cái chủ đề cũng không nhắc tới. Cũng chỉ là muốn đem tôi ra làm trò cười thôi, vậy thì sẽ cho tên đàn ông chó má này xem đến đủ thì thôi. Trước khi được tiến hành huấn luyện đặc biệt, anh ta đã nếm trải những xúc phạm về tâm lý và thể xác. Cái cảm giác không biết là còn sống hay đã chết cũng đã từng trải qua, loại thủ đoạn này mà muốn lật đổ anh ta, nghĩ gì vậy? Thấy người phục vụ định nhặt miếng thịt cừu trên bàn, Hàn Đông mở tay người kia ra trước, nhặt nó lên và ăn. Giống như cùng đồng chí trong quân đội trong dịp Tết Nguyên đán cùng nhau ăn miếng xương lớn, hình ảnh thật xấu xí và chân thực. Nhưng tất cả họ đều mỉm cười chân thành, bạn đã bị tê liệt trong 7 năm, nghĩ rằng bản thân trở về nhà chính là trở về thiên đường. Nhưng kết quả so sánh mới phát hiện, đây chính là địa ngục. Ánh mắt của Khâu Ngọc Bình sững sờ, khinh bỉ, sau đó lại vô cùng lạnh lùng. Mặc dù Hạ Mộng có ý định làm Hàn Đông mất mặt, khiến anh ta khó chịu, nhưng lại không ngờ Hàn Đông lại hành động như vậy. Một nhà hàng Pháp lãng mạn như vậy, lại dùng cách ăn thô tục như vậy, Hàn Đông có lẽ là vị khách cực phẩm đầu tiên ở một nhà hàng phương Tây. Người phục vụ cũng đứng ngẩn người ra, trong chốc lát quên mất phản ứng, chẳng mấy chốc một miếng sườn cừu đã vào bụng Hàn Đông. Anh dùng tiếng Trung nhìn người phục vụ ngơ ngác và hỏi to một câu khiến Hạ Mộng muốn đuổi anh ta ra, có tâm không, người phục vụ nghe không hiểu. Hàn Đông kéo chiếc khăn ăn trên cổ Hạ Mộng, và lau miệng, anh ta ngồi thẫn thờ và nói, Tổng Giám Đốc Khâu, đừng có giả vờ đùa cợt nữa. Có một nói một, tìm tôi đến đây có chuyện gì thì nói đi, nếu không tôi cũng không có thời gian cùng anh ở đây diễn xiếc khỉ cho mọi người xem đâu, anh. Anh quả là thô tục, khuôn mặt của Hạ Mộng đỏ ửng, cô cũng không muốn mình bị mất mặt theo, đặc biệt là trước mặt Khâu Ngọc Bình. Tôi vốn dĩ là một người thô tục, là do hai người nhất định phải chọn nơi nói chuyện là một nhà hàng Pháp lãng mạn như vậy chứ, Khâu Ngọc Bình nói. Anh Hàn, anh nói chuyện với vợ mình như này không phù hợp chút nào rồi đấy, vợ tôi đánh đập và mắng suốt ngày. Cô ấy sẵn sàng đi theo tôi một cách bướng bỉnh, Tổng Giám Đốc Khâu. Anh dựa vào đâu mà dám lên tiếng dạy dỗ tôi về việc tôi đối xử thế nào với vợ tôi, bạn học của Mộng có đến cả ngàn người, anh lại là ai chứ? Khâu Ngọc Bình nói, anh Hàn, anh có lẽ phải bình tĩnh một chút, Hàn Đông bình tĩnh lại, quả thật là dùng những lời lẽ bình tĩnh để đáp trả lại. Khâu Ngọc Bình, tôi không thể nhìn ra được sự ưu việt của anh từ đâu mà ra. Mẹ nhà anh có mấy đồng tiền dơ bẩn mà còn đòi khoe khoang cái gì trước mặt tôi hả, bốp, Hạ Mộng tát vào mặt Hàn Đông, anh im miệng cho tôi. Hàn Đông cảm thấy ngực mình sắp nổ tung, được tôi sẽ im miệng, kéo kéo cái miệng nóng này. trong lòng tự cảm thấy cái thân này thực sự là hà tiện quá rồi, để mọi người có thể đánh bất cứ khi nào họ muốn. Có thể là không khí kích thích đôi mắt bị thương của anh ta, anh không thể kiểm soát được chút ướt át này, hít một hơi thật sâu, Hàn Đông đứng dậy. Hai người từ từ ăn, tôi về trước, sau đó, anh cũng không nhìn Khâu Ngọc Bình và Hạ Mộng nữa, xoay người rồi rời đi, dáng người vẫn cao và thẳng. Nhưng lại khiến trái tim Hạ Mộng run lên một chút, theo bản năng hét lên, Hàn Đông, tuy nhiên, người đàn ông ấy vẫn không dừng lại. Không biết là vì sợ nếu để ba mình biết chuyện thì sẽ tức giận, hay là vì sợ chuyện khác. Hạ Mộng nhớ đến những ngày bình thường hai người ở với nhau, đột nhiên nhận ra rằng anh ta không phải là tượng đất. Để mình vò nặn mà không có chút phản ứng nào, Mộng Khâu Ngọc Bình nắm lấy cánh tay cô và khẽ lắc đầu, Hạ Mộng không do dự, Ngọc Bình. Em ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra, nếu không bà em sẽ trách em, sắc mặt của Khâu Ngọc Bình cứng lại, nghĩ về Hạ Long Giang, lại là Hạ Long Giang. Đây gần như là câu thần chú của Hạ Mộng, bà em sẽ trách em, bà em sẽ tức giận, anh ta không thể hiểu tại sao Hạ Mộng lại yếu đuối đến thế. Đến dũng khí phản kháng lại Hạ Long Giang cũng không có, nếu cô ấy có thì năm đó việc gì mình lại lựa chọn rời đi, chạy đuổi theo. Hạ Mộng đã không thể nhìn thấy Hàn Đông nữa, điện thoại reo, thấy là em gái gọi điện tới, cô nhấc máy lên, chị, ba đi công tác về rồi. Hôm nay chị về sớm một chút, rồi ăn cơm cùng cả nhà nhé, không phải là ông ấy còn mấy ngày nữa sao, Hạ Mộng cảm thấy có gì đó không ổn. Ba cô đi lần này là đủ để thay đổi tình hình hiện tại của Trấn Huy, và bây giờ ông đã trở lại sớm. Có lẽ nào là do mâu thuẫn gần đây của bản thân với Hàn Đông đã quấy rầy đến ông, có chút chột dạ trong vô thức. Nếu ba biết chuyện đã xảy ra hôm nay, chắc chắn sẽ tức giận, cô hiểu mối quan hệ giữa ba cô và ba của Hàn Đông. Phải nói là tình cảm sống chết cũng không đủ, trước đây từng cùng nhau làm lính, trên dưới có nhau, theo lời của ba mình. Đó là loại mối quan hệ có thể bán mạng sống của mình cho bên kia, do đó, ông thường yêu cầu cô đối xử với Hàn Đông tốt hơn một chút. Khiêm nhường hơn một chút, nếu không ông cũng không dám đối diện với ba Hàn Đông, ngoài việc lo lắng, cô đã đưa ra quyết tâm. Phát triển mối quan hệ với Hàn Đông đến bây giờ, ly hôn là điều bắt buộc, sớm hay muộn cũng sẽ có một cuộc đấu trước mặt ba. Cô bây giờ cũng lớn rồi, không cần phải cứ mãi bị áp dưới cái lồng của ba mình nữa, Hạ Mộng khi còn nhỏ, quy củ, nề nếp. Tất cả điều này bắt nguồn từ ấn tượng sâu sắc của ba, khi đôi mắt ông mở to, trái tim nổi loạn của Hạ Mộng đều bị đè nén, ông thương cô. Điều này không có gì đáng nghi ngờ cả, Hạ Mộng cũng không nghi ngờ rằng ông sẽ đánh mình, một trong những điều cô nhớ nhất. Chính là cha mẹ cô có mâu thuẫn và đánh nhau, hai người như phát điên lên vậy, người em gái trốn sau ghế sofa và run rẩy. Cô lấy hết can đảm bước tới và khóc để họ ngừng đánh nhau, nói rằng cô sẽ ngoan ngoãn, rất thần kỳ, hai người đã dừng tay lại. Đứa nhóc Hạ Mộng nghĩ rằng việc ngoan ngoãn sẽ khiến hai người không còn cãi nhau và đánh nhau nữa, kể từ đó liền trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Thói quen dần dần được hình thành, đến bây giờ, cô cũng không dễ dàng bác bỏ mọi yêu cầu từ ba mẹ, họ bảo cô đi du học, cô đi du học. Bảo cô chia tay cô cũng chia tay, bảo cô kết hôn thì cô kết hôn, cô cảm thấy mình như một con rối, bị gia đình kiểm soát, thực sự chán ghét, cách trương.